thậm chí Lăng Mạt Mạt cũng không biết mở miệng nói chuyện như thế nào. Lý Tình Thâm vẫn nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt như cũ, ánh mắt của anh sắc bén. Lăng Mạt Mạt cúi đầu theo bản năng, né tránh ánh mắt của anh, ngón tay nắm thành quyền. Anh nói cô cùng những thứ tiểu thư bán mình kia có gì khác nhau? Kỳ thật, không có gì khác nhau cả, đáy lòng vẫn không kiềm chế được hiện lên uất ức. Nếu như không phải vì cô muốn vãn hồi mặt mũi của anh, cô mới không cố nén mình chịu đựng sự vũ nhục của Trương Lộ Nam. Lý Tình Thâm nhìn một đầu tóc rối xù trước mặt, thật sự tức giận. Cả đời anh cũng chưa từng tức giận như thế. Thậm chí, anh hận không được muốn bóp chết cô. Một ngọn lửa thiêu đốt lòng ngực, cũng thiêu đốt toàn thân anh cực kỳ đau đớn. Cô điên rồi, hoặc là choáng váng, lại có thể bị người đàn ông khác ôm khiêu vũ như vậy. Ngón tay sờ loạn cũng thở ơ, thậm chí còn cười dịu dàng. Đầu óc cô đã bị thù hận làm cho u mê sao? Liên tiếp làm ra những chuyện không biết liêm sỉ như vậy. Cô bé vẫn trong sáng như tuyết, làm nũng đáng yêu kia, vì sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng này? Đáy lòng Lý Tình Thâm trừ tức giận ra, còn xuất hiện cảm giác thất vọng bi thương không nói nên lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, cô rẻ mặt như vậy sao? 2. Đáy lòng Lý Tình Thâm trừ tức giận ra, còn xuất hiện một cảm giác bi thương thất vọng không nói nên lời. Cô bởi vì Lục Niệm Ca mà bỏ lỡ cuộc tranh tài ở ES, anh không vui, nhưng không có tức giận như vậy. Cô bởi vì Lục Niệm Ca đem cơ hội anh thay cô tranh thủ đến cuộc tranh tài lần thứ hai phá hỏng, thời điểm anh mất hết mặt mũi, anh tức giận, nhưng không có thất vọng như vậy. Cô chưa đến biệt thự tìm anh, ngược lại đi tìm Lục Niệm Ca chứ. Tình cảm tuyệt vọng như vậy nói chuyện cùng Lục Niệm Ca, anh đang ghen ghét, nhưng không có bi thương như thế. Nhưng tối nay, khi anh thấy cô bán rẻ mình như thế, anh lại thật sự tức giận, thất vọng, bi thương, thậm chí đã mất đi lý trí. Lý Tình Thâm phát cáu cực hạn, nhìn bộ dạng Lăng Mạt Mạt cúi đầu không nói, ngược lại, trong lúc bất chợt liền nâng môi, cười lạnh, làm cho người ta không rét mà run. Lăng Mạt Mạt, cô liền muốn giống như những người khác, dựa vào đàn ông, dựa vào bồi ngủ, đem mình làm hàng hóa để thành danh sao? Nữ minh tinh, cô cảm thấy rất vinh dự hay sao? Lý Tình Thâm không nhịn được nghĩ đến, rất nhiều năm trước, anh trở về nước, mời cô ăn cơm, dẫn cô đến nhà hàng lớn Khải Duyệt. Đó là lần đầu tiên cô đi, thấy cảnh tượng nguy nga lộng lẫy như vậy, hơi có chút khiếp nhược. Nhân viên phục vụ rất thân thiết nhìn cô, có thể là do thức ăn ngon, trong chốc lát cô liền tự nhiên, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu lên nhìn anh. Khi đó, cô đã lên sơ chung, anh vốn không nhiều lời, nhưng lại không có thói quen anh tĩnh như vậy, vì vậy liền tìm đề tài, hỏi cô, lên sơ chung học cái gì? Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh, cười cười, mềm mại đáng yêu như vậy, ngây thơ tinh khiết, âm thanh cũng mềm mại, âm nhạc. Anh nhíu mày, lặp lại, âm nhạc. Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, vừa cười ngọt ngào, ngẹo đầu tiếp tục nói, tôi muốn trở thành ca sĩ lưu truyền trăm năm, chờ sau khi tôi chết, tất cả mọi người vẫn còn nghe tôi hát, thời điểm tôi hát cho mọi người nghe, cũng có thể cảm thấy ấm áp, rung động mỗi người, khi còn bé, đều có một mơ ước. Mỗi người, khi nói về mơ ước của bản thân, đều hưng phấn như vậy. Lăng Mạt Mạt cũng không ngoại lệ, đáy mắt cô sáng lên, quên cả ăn, như vậy kiên quyết nghiêm túc nói. Một ngày kia, ánh mặt trời bình yên, soi đường phố Ích Thị một mảnh sáng ngời. Trong nhà hàng Khải Duyệt, anh và cô ngồi gần cửa sổ, anh an tĩnh nghe cô ước mơ của mình. Anh cảm thấy, khi đó, ước mơ của cô, đẹp như vậy, chân thật như vậy. Sau này, anh trở lại nước Mỹ, nhiều lần hồi tưởng lại buổi trưa hôm ấy, cô bé kia, và ước mơ của cô bé. Tinh khiết và hồn nhiên như vậy, anh có suy nghĩ muốn đem phần tinh khiết, phần hồn nhiên kia cất giữ sâu trong đáy lòng, vì vậy, anh liền học âm nhạc. Cũng may là người của tập đoàn Bạc Đế, từ nhỏ cái gì cũng có học, có lẽ anh thật sự có thiên phú, cho nên, một năm kia, thành danh thần thoại, Trần Uyển Như thành danh, IS thành lập. Anh một lòng một dạ đem IS phát triển, an tĩnh chờ đợi cô bé kia lớn lên.

dựa vào sắc đẹp kiếm lợi ích là đồ bỏ đi sao? Mơ mộng hão huyền sao? Sắc mặt của Lăng Mạt Mạt dần dần trở nên trắng bệch, cánh môi hơi run rẩy, ngay cả tay đang che má trái của cô cũng đã bắt đầu run rẩy. Cô mở to mắt nhìn của Lý Tình Thâm, trong mắt nổi lên một tầng sương mù. Là quy tắc ngầm, là cô bán rẻ thân thể của chính mình. Nhưng cô thật sự là đến bước đường cùng rồi. Cô bị Giản Thần Hy cướp đoạt mọi thứ, chỉ còn hai bàn tay trắng. Lúc đó, cô không đường để đi. Cô là bất đắc dĩ khô gờ còn cách nào, mới bất đắc dĩ chọn con đường này. Nhưng mà, cô cũng chỉ là dấu ơn ôn. Về phần tối nay, sở dĩ cô tới nơi này, còn không phải là bởi vì cô cảm thấy cô thiếu nợ anh, nên mới muốn giúp anh giữ lại thể diện, làm vậy khiến anh tức giận sao? Nếu như cô thật muốn là người làm quy tắc ngầm, cô cần gì phải một mực ở lại bên cạnh anh để học tập chứ? Cũng là bởi vì cô không muốn giống với những người phụ nữ kia, sau khi ngủ với một người đàn ông lại ngủ với một người đàn ông khác, không có chừng mực chà đạp tự tôn của chính mình, linh hồn của mình, cuối cùng kết quả là rơi vào một con đường suy tàn không thể quay đầu. Cho nên, dù là tính tình của anh sẽ không được tốt, cô vẫn là cắn răng, chết sống quấn quýt lấy lòng anh, ở lại bên cạnh anh học tập. Nhưng mà, bây giờ anh lại đứng ở đây, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy tát cho cô một cái, còn mắng cô tới tấp. Trong lòng của Lăng Mạt Mạt cảm thấy vô cùng uất ức. Anh căn bản không biết những lời nói đó của anh đến cùng đã làm tổn thương người khác thế nào. Lăng Mạt Mạt nắm chặt tay lại, ép mình không được khóc. Cô quật cường không để cho mình khóc ở trước mặt của anh. Sau khi Lý Tình Thâm nói xong, khẽ nhắm mắt lại, một chút lý trí quay về. Anh nhìn thấy Lăng Mạt Mạt ở trước mặt mình đang quật cường nén nước mắt lại, trong lòng khẽ nhói đau. Thật ra thì hắn thật sự rất muốn buông tay mặc kệ người phụ nữ này, tùy ý cô thích làm cái gì thì làm cái đó, nhưng anh lại không thể nào làm được. Không thể đứng nhìn được cô chà đạp bản thân mình như vậy. Cô không nói cái gì cho anh biết, anh cũng không có hỏi cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là anh không có điều tra. Anh biết, cô thay đổi là bởi vì Giản Thần Hy và Lục Niệm Ca bị tình bạn và tình yêu đồng thời phản bội. Nhưng như vậy thì thế nào? Như vậy thì có thể làm cho cô tự chà đạp bản thân mình như vậy sao? Như vậy thì có thể làm cho cô bán rẻ thân thể của chính mình sao? Cũng là bởi vì anh quá yêu cô, quá quan tâm cô cho nên mới tức giận đến như vậy. Lý Tình Thâm vừa quay đầu, ép mình không được đi tới nhìn Lăng Mạt Mạt, kìm nén sự đau lòng, giọng nói vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ. Nếu như em cứ cố tình làm như vậy, tôi cũng sẽ không hỏi nữa. Nhưng mà, từ đó về sau, tôi tuyệt đối sẽ không còn là của thầy của em nữa. Bởi vì, có học trò giống như em vậy, rất mất mặt. Lúc ở biệt thự, anh chỉ nói là không cho cô đến nữa, đó là tức giận. Còn lần này, nói thẳng, anh sẽ không còn là của thầy của cô. Lăng Mạt Mạt biết, mình nên mở miệng giải thích. Cô thật không phải là bán rẻ thân thể của mình đổi lấy thứ gì. Cô chỉ là muốn ở Trương Lộ Nam vui vẻ, rồi lấy được hình tượng người phát ngôn của tập đoàn Phong Hoa, có thể kiếm về một chút thể diện cho anh. Nhưng mà, một chút ý muốn giải thích Lăng Mạt Mạt cũng không có, trong đầu hiện lên đều là ánh mắt khinh thường của Lý Tình Thâm và câu nói tàn nhẫn khinh thường kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, cô cứ rẻ mặt như vậy sao? 5. Nhưng mà, một chút ý muốn giải thích Lăng Mạt Mạt cũng không có, trong đầu hiện lên đều là ánh mắt khinh thường của Lý Tình Thâm và câu nói tàn nhẫn khinh thường kia. Lý Tình Thâm nói xong những lời này, dựa theo tính tình trước kia là sẽ xoay người bỏ đi, nhưng vào giờ phút này, vậy mà anh vẫn còn đứng ở chỗ này, từ đầu đến cuối không di chuyển. Anh biết, anh đang chờ cô nói với mình, thầy ơi em sai rồi, thầy ơi em sẽ sửa đổi. Anh biết, bất luận anh đối xử với cô ra sao, thì thật ra trong lòng của anh, cô sẽ luôn cúi đầu nhận sai. Nhớ lại, mỗi một lần, đều là anh nổi giận đùng đùng, cô đê bằng mọi cách lấy lòng anh, vô tội luống cuống, làm cho anh không biết làm gì. Thật ra thì, cô căn bản cũng không biết, cho tới bây giờ,

Lý Tình Thâm cũng không trực tiếp cúp điện thoại, mà trầm mặc lắng nghe. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng mưa gió, tay Lý Tình Thâm nắm chặt điện thoại di động. Cô quả thực chưa về nhà, lúc cô đi cũng không mang ô, bây giờ một mình gặp mưa sao? Đáy lòng Lý Tình Thâm căng thẳng, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì giọng Lăng Mạt Mạt từ trong điện thoại truyền ra, dầu dĩ như là đã khóc, có chút khàn, ơn ôn, hôm nay tôi có chút không thoải mái, có thể để hôm nào được không? Cổ họng Lý Tình Thâm hơi buộc chặt, cảm thấy trái tim giống như bị người ta lấy tay hung hăng nắm chặt, ra sức chà đạp, đau không ngừng, anh giật giật môi, không có trả lời cô, chỉ hỏi thẳng, cô ở đâu? Đầu bên kia điện thoại là một trận trầm mặc rất dài. Ngay lúc Lý Tình Thâm cho rằng Lăng Mạt Mạt không muốn trả lời, thì giọng Lăng Mạt Mạt một lần nữa lại truyền đến, tôi ở siêu thị giải trí chỗ đường Bình An, cô đứng ở chỗ đó không được đi đâu, bây giờ tôi sẽ phái người đến đón cô. Lý Tình Thâm nói xong, thì cúp điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài, thấp giọng phân phó nói, lái xe đến siêu thị giải trí gần đường Bình An đón một cô gái, đưa cô ấy đến Hoàng Cung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, cô rẻ mặt như vậy sao? 8. Cô đứng tại chỗ không nên di chuyển, bây giờ tôi cho người tới đón cô. Lý Tình Thâm nói xong, liền cúp điện thoại. Gọi một cú điện thoại ra ngoài, thấp giọng phân phó nói, lái xe đi tới chỗ vui chơi gần siêu thị đường Bình An đón một cô gái, đưa cô ấy đến Hoàng Cung. Lý Tình Thâm nói chuyện điện thoại xong, liền đạp chân ga, lái tới đường Bình An. Lúc Lý Tình Thâm đến, người anh phái đi đón Lăng Mạt Mạt còn chưa tới. Anh dừng xe ở cách đó không xa, mưa rơi rất lớn, Lăng Mạt Mạt một mình đứng ở bên đường cái, vùi đầu ở trên đầu gối. Bộ đáng đáng thương uất ức, trong lòng Lý Tình Thâm càng co rút đau, tay của anh, không nhịn được đẩy cửa xe ra. Vậy mà mới vừa đẩy cửa xe ra, Lý Tình Thâm liền nghĩ tới, cô nhận điện thoại của Ân Ôn, cũng không nhận điện thoại của anh, chứng minh bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh. Có lẽ về một chút chuyện của anh, cô cũng không muốn nghe đến. Sự xuất hiện của anh sẽ chỉ làm tâm tình của cô càng thêm xấu đi. Lý Tình Thâm nhất thời nắm chặt một tay, lại đóng cửa xe lại, chỉ lặng lặng ngồi ở trong xe, nhìn Lăng Mạt Mạt. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, xe Lý Tình Thâm phái tới đón Lăng Mạt Mạt mới đến. Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt lên xe, lúc này mới khởi động động cơ, quay đầu, chạy như bay về Hoàng Cung. Vừa lái xe, Lý Tình Thâm vừa gọi điện thoại tới Hoàng Cung, phân phó người ta chuẩn bị quần áo sạch sẽ, còn có thuốc cảm. Lý Tình Thâm đến Hoàng Cung, giống như là thường ngày, tắt hết tất cả nguồn điện, sau đó kéo rèm cửa lên. Đợi khi anh chuẩn bị xong tất cả, Lăng Mạt Mạt đã đến. Cửa phòng đóng, Lý Tình Thâm mới từ bên trong đi ra. Mặc dù khoảng không bên trong phòng đen kịt, Lý Tình Thâm vẫn có thể cảm thấy chính xác Lăng Mạt Mạt đứng ở chỗ nào. Anh từ từ đi đến gần cô, đứng ở trước mặt của cô, lúc này mới nghe thấy tiếng nức nở cực nhỏ. Từng tiếng, bên trong căn phòng tối om yên tĩnh, cực kỳ vang dội, đánh vào trái tim Lý Tình Thâm. Anh đứng cứng ngắc ở đó thật lâu, mới vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay Lăng Mạt Mạt lại. Lúc này mới phát hiện ra tay của cô, vừa ướt vừa lạnh. Lý Tình Thâm nhất thời bế cô lên, đẩy cửa phòng tắm ra một bên, đi vào. Lý Tình Thâm quá mức quen thuộc đối với căn phòng này rồi, nhắm mắt lại, cũng có thể đi một vòng. Cho nên, căn bản tối om không thể trở thành chướng ngại của anh. Anh đặt Lăng Mạt Mạt chính xác vào trong bồn nước nóng ấm áp. Nhanh chóng thấm ướt quần áo Lăng Mạt Mạt, để cho toàn thân cô cũng ấm áp. Lý Tình Thâm bảo vệ ở một bên, thỉnh thoảng vươn tay, sờ nước ấm một chút, phát hiện nước ấm đã không nóng, lúc này mới ôm Lăng Mạt Mạt từ trong bồn tắm ra. Lăng Mạt Mạt mặc áo cũ đi ra, sau khi đi ra từ bồn tắm, Lý Tình Thâm liền cởi từng món quần áo của cô. Động tác của anh rất dịu dàng, khiến thân thể Lăng Mạt Mạt không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Lý Tình Thâm ném quần áo của Lăng Mạt Mạt sang một bên, lại mở vòi phun, xối lên người Lăng Mạt Mạt một lần, rồi cầm khăn tắm lên, bọc lại thân thể của cô, từ từ lau sạch thân thể cho cô. từ sau khi Lăng Mạt Mạt chạy khỏi Lý Tình Thâm ra ngoài, liền khắc chế không được khóc. Cô mang giày cao gót, chạy mất một chiếc khác thì đã cởi xuống, đi chân trần. Vừa đi, vừa ướt ướt rơi nước mắt, ai ngờ, không bao lâu, mưa to rơi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, cô rẻ mặt như vậy sao? 9. Cô mang giày cao gót, chạy mất một chiếc khác thì đã cởi xuống, đi chân trần. Vừa đi, vừa ướt ướt rơi nước mắt, ai ngờ, không bao lâu, mưa to rơi xuống. Chân của cô vốn vì cởi giày đi bộ, cho nên bị mài rách ra. Lúc này trời mưa, hơi dính nước, liền đau đến muốn chết. Vì bị thương, Lăng Mạt Mạt liền đứng ở bên ven đường, trong lúc bất chợt khóc. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù cha mẹ của cô chết sớm, đi theo ông cố lớn lên, điều kiện gia đình cũng không được khá lắm. Nhất là lúc bà ngoại Lý Tình Thâm chưa có gả cho ông cố, có thể nói, cô và ông cố trôi qua rất nghèo khó. Sau này, khi cô 8 tuổi, bà cố gả tới đây, nhà họ Lý cho rất nhiều tiền, bọn họ mới có ngày tốt hơn nhiều. Mặc dù trước nghèo khó, nhưng cả đời cô cũng không có ai đánh cô, huống chi mặt của cô cũng không có ai mắng cô như vậy. Cho dù ban đầu ở trong trường học cô bị người ta chỉ trỏ mà nói là gái đi ra ngoài bán, cũng không có mấy lời kia của Lý Tình Thâm tới đả thương người. Khi đó cô thật sự cảm thấy toàn thế giới cô có hai bàn tay trắng. Sau đó Ơn Ôn lại gọi điện thoại để cho cô gặp ở chỗ cũ, cô lại có chút lòng hoang vu, tuy nhiên lại không thể nào cự tuyệt. Cô mờ mịt đi tới hoàng cung, vốn tưởng rằng vào nhà giống như trước đây, đi thẳng vào vấn đề. Tuy nhiên cô không nghĩ tới Ơn Ôn lại có thể dịu dàng đối xử với cô như vậy. Cô đứng ở nơi đó, mặc cho Ơn Ôn lau nước ở trên người mình không còn một móng, lại mặc cho Ơn Ôn bế cô ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô ở giường. Lý Tình Thâm cầm chăn trùm lên trên người của Lăng Mạt Mạt, sau đó xoay người tránh ra. Ngay sau đó Lăng Mạt Mạt lại nghe thấy trong phòng tắm truyền tiếng nước chảy, sau đó tiếng nước chảy dừng lại, ước chừng nửa phút, cửa phòng tắm mở ra, Lý Tình Thâm đi ra. Lăng Mạt Mạt không nhịn được nín thở, cô mơ hồ có thể dự cảm sau đó Ơn Ôn xa phải làm những gì. Cô nắm thật chặt ga giường, khi Ơn Ôn vén chăn lên, lúc nằm lên trên giường, cơ thể hơi xê dịch vào bên trong. Hình như Ơn Ôn không có nhận thấy được những động tác nhỏ này của cô, ngược lại vươn tay, lập tức ôm cô vào trong ngực. Lăng Mạt Mạt vươn tay khẽ đẩy Ơn Ôn một cái theo bản năng. Ơn Ôn bất động, lúc này Lăng Mạt Mạt mới nhỏ giọng lẩm bẩm, hôm nay tôi không muốn cái đó, Lăng Mạt Mạt nói lắp bắp. Sau khi nói xong, liền cắn cắn môi dưới. Vậy mà, Ơn Ôn lại cười khe khẽ, ừ một tiếng, vươn tay sờ sờ mái tóc dài của cô, ôm cô ngồi ngay ngắn lại một lần nữa, sau đó lấy một cốc thủy tinh bên cạnh, đưa cho Lăng Mạt Mạt. Uống nước gừng đi, nếu không ngày mai sẽ cảm. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt khẽ run lên, thì ra là Ơn Ôn ôm mình ngồi dậy, là vì cho mình nước gừng. Trong nháy mắt đó, lòng của Lăng Mạt Mạt khẽ run lên. Hai tay Lăng Mạt Mạt cầm nước gừng, uống từng ngụm, trong dạ dày nhanh chóng ấm áp. Ngay sau đó lòng của cô cũng ấm áp theo. Nước gừng rất nhiều, một cốc lớn, Lăng Mạt Mạt ôm bình, dùng ống hút uống một hồi, liền lắc đầu, đưa cốc cho Ơn Ôn. Lý Tình Thâm nhận lấy, đặt cốc sang một bên, ôm Lăng Mạt Mạt nằm xuống. Má trái Lăng Mạt Mạt sưng vô cùng, lại bị Lý Tình Thâm ôm nghiêng người nằm xuống, có chút đau, cô không nhịn được hít vào một hơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, cô cứ rẻ mặt như vậy sao? 10. Má trái Lăng Mạt Mạt sưng to khủng khiếp, lại bị Lý Tình Thâm nghiêng người nằm đè như vậy, có chút đau, cô không nhịn được hít vào một hơi. Lúc này Lý Tình Thâm mới đột nhiên nhớ tới mặt của cô, lập tức khẩn trương ngồi dậy lần nữa, vươn tay sờ sờ mặt của cô, phát hiện thật sự sưng rất lợi hại. Lý Tình Thâm lập tức xuống giường, đi tới tủ lạnh, cầm khối băng, đi trở về giường, lần nữa ôm lấy Lăng Mạt Mạt, đặt khối băng ở trên mặt của cô. Khối băng lạnh khiến Lăng Mạt Mạt hơi run rẩy, Lý Tỉnh Thâm nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, động tác càng lúc càng dịu dàng. Qua một chút, Lý Tỉnh Thâm mới lấy khối băng ra, đặt ở trên bàn, nhỏ giọng hỏi thăm, còn đau hay không? Chỉ có 4 chữ. Lăng Mạt Mạt lại không biết vì sao, trong lúc bất chợt chạm đến chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng của cô. Có thể là tối nay chịu quá nhiều oan ức không có chỗ phát tiết. Có thể là ngồi xổm dưới cơn mưa to một lúc lâu, lúc bơ vơ chờ đợi, đáy lòng quá mức bi thương. Hiện tại ơn ôn dịu dàng đối xử với cô như vậy, cô lại thật sự có một loại cảm giác trong sự lạnh lẽo cực độ tìm được một chút ấm áp, sâu trong bóng tối nhìn thấy một chút ánh sáng. Không nhịn được, trong lòng Lăng Mạt Mạt chua xót, nước mắt lại đột nhiên rớt xuống. Lý Tỉnh Thâm đợi một lúc lâu không nghe Lăng Mạt Mạt nói chuyện, vừa muốn mở miệng, lại cảm thấy một giọt lệ rơi xuống ngực mình, thân thể của anh run lên, vươn tay vuốt lên mặt của cô, lại phát hiện đã ướt sũng. Giọng của Lý Tỉnh Thâm có chút buồn bã mang theo một chút căng thẳng, sao vậy? Lăng Mạt Mạt giơ tay lên lau nước mắt của mình, nhưng làm thế nào cũng không ngừng được, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tay chân Lý Tỉnh Thâm có chút luống cuống giúp cô lau nước mắt. Từ trước đến giờ anh luôn thanh cao kiêu ngạo, không biết dỗ người khác. Huống chi lúc này lại đối mặt với Lăng Mạt Mạt, càng lúc càng không biết phải làm sao. Cuối cùng anh dứt khoát cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nước mắt của cô. Động tác Lý Tỉnh Thâm nhu tình như vậy, làm cho Lăng Mạt Mạt càng khóc lợi hại hơn nữa. Cô ấy vừa khóc vừa nhỏ giọng mở miệng, tôi thật sự không phải là đồ bỏ đi. Tôi cũng không có dơ bẩn như anh ấy nói như vậy. Tại sao anh ấy có thể nói với tôi như vậy? Sao anh ấy có thể đánh tôi? Động tác hôn nước mắt của Lý Tỉnh Thâm khẽ dừng lại một giây, nhẹ nhàng bế cô vào lòng, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Động tác giống như dỗ con nít của Lý Tỉnh Thâm hoàn toàn đánh tan phòng bị trong đáy lòng của Lăng Mạt Mạt. Cô dán vào trong ngực Lý Tỉnh Thâm, nghe nhịp tim đập có lực của Lý Tỉnh Thâm, cảm nhận ấm áp của Lý Tỉnh Thâm, cuối cùng không khắc chế được nữa mở miệng nói tiếp, anh ấy hoàn toàn không biết cái gì, chỉ chạy đến, quăng cho tôi một cái tát, sau đó lại chửi loạn một trận. Thật sự quá đáng, rất quá đáng. Lăng Mạt Mạt nói xong lại không nhịn được cảm thấy càng lúc càng oan ức, nước mắt lại rơi xuống tí tách tí tách. Mà Lý Tỉnh Thâm thông qua những lời nói của cô bắt được một chút tin tức, tức thì thân thể căng thẳng, thấp giọng hỏi, anh ta không biết cái gì, không biết ai đã nói, trong lúc đêm khuya thì con người là mềm mại nhất. Lúc này, Lý Tỉnh Thâm hỏi như vậy, Lăng Mạt Mạt nhịn không được nói tiếp, anh ấy không biết tôi hoàn toàn là vì anh ấy mới đi tham gia buổi dạ hội kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, Đại thần cực kỳ biến thái. 1. Lúc này, Lý Tỉnh Thâm hỏi như vậy, Lăng Mạt Mạt nhịn không được nói tiếp, anh ấy không biết tôi hoàn toàn là vì anh ấy mới đi tham gia buổi dạ hội kia. Vì lúc Lý Tỉnh Thâm lấy thân phận ơn ôn ở lại bên cạnh Lăng Mạt Mạt, từ trước đến nay có thể không nói lời nào thì sẽ không nói. Mặc dù lúc nói chuyện đều là giọng nói khàn khàn, mà lúc này nghe được Lăng Mạt Mạt nói như vậy, suýt chút nữa anh thốt lên bằng giọng thật, may mà chỉ có một từ. Lý Tỉnh Thâm nhanh chóng dừng lại, hơi ho khan một tiếng, mới tiếp tục cố gắng giả giọng nói, vì anh ta. Lăng Mạt Mạt chỉ lo ất ức và bi phẫn, không chút ý tới biến hóa vừa rồi của người đàn ông, ở trong ngực anh gật gật đầu, bĩu môi ngừng khóc, cực kỳ uất tức nói, đương nhiên là vì anh ấy. Ngày đó, trong trận so tài tôi khiến anh ấy xấu mặt, đáy lòng tôi rất áy náy. Có lẽ anh ta chỉ hơi giận, chưa chắc thật sự để ý. Lý Tỉnh Thâm nhỏ giọng hùa theo, anh không biết, anh ấy giúp tôi, còn vì tôi mà bày ra thân phận thần thoại. Hơn nữa, tôi còn vì để thuận lợi lấy được ca khúc mới của anh ấy cho trận đấu của mình, đặc biệt chạy đến biệt thự, mời anh ấy tham gia trận đấu của tôi. Kết quả anh ấy đồng ý, chính miệng anh ấy nói với tôi, đừng làm mất thể diện của anh ấy. Cho nên đây mới là chỗ tôi áy náy nhất, anh ấy là do tôi mời đến xem trận đấu. Kết quả tôi khiến cho anh ấy mất mặt trước cấp cao của IS và ngôi sao ca nhạc. Cho nên cho dù là anh ấy thật sự không tức giận, thật sự không ngại, tôi vẫn hơi áy náy. Cho nên, đêm đó tôi mới cầu anh giúp tôi nói vài lời hữu ích. Kết quả, không hiểu sao anh lại rời đi. trong đáy lòng Lăng Mạt Mạt lặng lẽ bổ sung câu nói sau cùng. Lý Tình Thâm biết rõ Lăng Mạt Mạt muốn nói cái gì, dĩ nhiên anh biết cô ấy đuổi theo anh, hơn nữa đêm đó còn chạy tới chỗ Trần Uyển Như trong buổi dạ tiệc, trốn ở phía sau bình sứ, nghe lén anh và Trần Uyển Như nói chuyện, nhưng vẫn mở miệng hỏi tiếp, sau đó thì sao? Sau đó tôi đuổi theo anh xuống lầu, gặp Trần Uyển Như, Trần Uyển Như uống rất nhiều, tôi đưa cô ấy về nhà. Sau đó Trần Uyển Như vì cảm ơn tôi nên cho tôi một cơ hội, để cho tôi tham gia hội biểu diễn. Sau đó, tôi gặp Trương Lộ Nam. Tôi thật sự rất chán ghét tên Trương Lộ Nam đó. Hắn tuyệt đối không biết chừng mực, mặt người dạ thù, ngả ngớn lỗ mãng. Nhưng hắn ta nói tôi bồi hắn khiêu vũ, hắn sẽ cho tôi vị trí đại sứ hình tượng của tập đoàn Phong Hoa, cho nên tôi mới nhịn xuống. Biết tôi nhẫn nhịn rất cực khổ không, đều muốn nôn mửa, thật không dễ dàng mới khiêu vũ xong. Tôi tưởng rằng hắn ta cho tôi vị trí đại sứ hình tượng, kết quả hắn được voi đòi tiên, còn nói cái gì muốn tôi về nhà với hắn, sau đó khiến cho IS nâng đỡ tôi. Lúc Lăng Mạt Mạt nói tới đây, nháy mắt ánh mắt của Lý Tình Thâm trở nên âm trầm, giọng điệu cũng lạnh hơn, tiếp đó thì sao? Tiếp đó là Trương Lộ Nam kia hôn tôi đẩy hắn ra, hắn lại cưỡng ép, sau đó tôi đạp hắn một đạp, hắn lại muốn đánh tôi. Về sau, Lý Tình Thâm xuất hiện, khi đó tôi rất vui. Ai ngờ, sau khi Lý Tình Thâm đánh Trương Lộ Nam xong thì kéo tôi ra ngoài, cái gì cũng không nói đã cho tôi một cái tát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, Đại Thần rất biến thái. 2. Tiếp tục chính là, Trương Lộ Nam kia hôn tôi đẩy ông ta ra, ông ta liền cưỡng ép, sau đó tôi liền đạp ông ta một cái, ông ta lại muốn đánh tôi. Sau lại, Lý Tình Thâm liền xuất hiện, khi đó tôi có chút vui mừng. Ai ngờ, Lý Tình Thâm sau khi đánh Trương Lộ Nam xong, liền đem kéo tôi ra ngoài, cái gì cũng không hỏi, liền cho tôi một bạt tay. Sau khi Lăng Mạt Mạt nói đến đây, giọng điệu đã bắt đầu tức giận. Cô căm hận dùng chân trà giường, cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói, anh ta còn mắng tôi là đồ bỏ đi, mắng tôi suy nghĩ hão huyền. Anh ta căn bản không biết, tôi chịu đựng muốn lấy lòng Trương Lộ Nam như vậy, là bởi vì tôi muốn lấy được hình tượng phát ngôn viên, sau đó để cho mấy người của IS kia nhìn, học sinh của Lý Tình Thâm anh, không để cho anh mất mặt. Nghe được lời nói của Lăng Mạt Mạt, nét mặt Lý Tình Thâm trong nháy mắt ngốc trệ. Cô nói gì? Cô nói cô chịu đựng Trương Lộ Nam như vậy, là vì muốn chứng minh cho mọi người thấy, cô cũng không để cho anh mất mặt, cô vì vậy nguyên nhân mới đi tham dự đêm hôm đó. Cô cư nhiên là vì anh, là anh hiểu lầm cô. Nhịp tim Lý Tình Thâm nhanh dần, anh không nói được rốt cuộc tim mình là cảm giác như thế nào, kích động, ảo não, hối hận, phấn chấn. Cô cư nhiên, vì anh, những thứ tình cảm phức tạp kia, rơi xuống cuối cùng, lại biến thành vui mừng. Lăng Mạt Mạt cũng không cảm thấy người đàn ông bên cạnh có những biến hóa rất nhỏ này, cô chỉ tiếp tục phát ra bực tức, anh nói, người đàn ông như vậy thật đáng ghét đáng giận. Lý Tình Thâm nghe được câu hỏi của Lăng Mạt Mạt, không chút chậm trễ phụ họa theo, đáng ghét. Đờ kêu được y to, Hạ Tiểu Phong nào chỉ là đáng ghét, tôi đã nói với anh ta không nhân tính, tự phụ tự đại, trong mắt không có người, tính khí rất quỷ dị, một giây trước gió êm biển lặng, một giây kế tiếp liền trở mặt vô tình, anh có từng thấy người đàn ông như vậy sao? Nhất định chính là một tên biến thái.